Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 247, Lại Đấu Thiên Kiếp, góc truyện audio.com, chấm, đùng, sâu trong dãy núi, kiếp vân cuồn cuộn đè xuống, uy áp bàng bạc làm vô số sinh vật trong núi hoảng sợ chạy tứ tán. Mãnh thú cuồng giống, từng con dã thú chạy trối chết, chạy tán loạn, thiên kiếp buông xuống, đùng ầm. Đột nhiên một đợt thiên lôi đỏ thẫm giáng xuống, đánh vào núi sâu, nơi đó truyền đến khủng bố nổ tung, cây cối hóa thành vô số mảnh vụn bay tứ tán, có đá to bị đánh nát thành phấn ngay tại chỗ, lộ ra một cái hố. Trong hố to, Cổ Trần mặc thanh đồng giáp, quanh thân vòng quanh tia điện đỏ thẫm, trừng mắt kiếp vân trên đầu. Tại sao đột nhiên dẫn đến thiên kiếp? Cổ Trần trong lòng có chút hoảng sợ, căn bản không rõ ràng tại sao vừa mới đột phá, còn không kịp ổn cố thì thiên kiếp đã buông xuống. Hắn biết là do hạt châu thần bí ở giữa trán linh hồn tử phủ kích hoạt độ kiếp, dẫn thiên kiếp buông xuống. Cổ Trần vốn cho rằng chính mình không có nương tựa châu tử tôi thể đột phá, hẳn là không cần độ kiếp, nhưng chưa từng nghĩ đến vẫn dẫn tới thiên kiếp. Hơn nữa xem tình huống thiên kiếp lần này có uy lực càng khủng bố. Thiên kiếp thứ nhất đánh xuống khiến hắn toàn thân đau đớn. Tuy rằng không có bị thương, lại cảm giác được uy hiếp. Cổ Trần mới suy nghĩ thì trên đầu đã có thiên lôi đánh xuống. Chớp mắt tới nơi, đánh trúng ngay đầu Cổ Trần. Một tiếng rắc trong trẻo, tảng đá to bên cạnh ngay tại chỗ hóa thành bột mịn. Hồ quang điện rậm rạp giao thác, bao bọc toàn thân, giống như muốn hủy diệt Cổ Trần. Vẫn chưa xong, Cổ Trần hoảng sợ phát hiện, lôi xà đầy trời đan xen trong thiên kiếp, từng đợt đánh về phía hắn. Không ngừng không nghỉ, xoẹt đùng, bùm bùm bùm, thiên kiếp bạo phát, từng đợt thiên lôi đánh trúng người. Toàn bộ bầu trời đều nhuộm thành đỏ thẫm, kiếp vân đen kịt lăn lộn gầm giống. Không ngừng phun ra từng đợt thiên lôi đánh xuống. Cổ Trần hét thảm một tiếng. Cả người bị đẩy vào lòng đất. Đất đai phạm vi mấy chục thước đai bị đánh nát, hình thành một hố to, hoàn toàn bị thiên lôi nhấn chìm. Trong hố to, Cổ Trần thê thảm đứng ở nơi đó. Toàn thân bốc khói, cơ thể tỏa ra ánh sáng xanh. Thanh đồng bí giáp gắt gao ngăn trở thiên phạt oanh kích. Nhưng trên đầu vẫn bị đánh nổ đom đóm mắt, đầu óc choáng váng, lực lượng thiên kiếp mạnh mẽ xâm nhập trong người, tạo thành phá hoại lớn. Cơ thể mới đột phá của Cổ Trần bị thiên kiếp đánh thủng lỗ chỗ. Dù có thanh đồng bí giáp bảo vệ thì vẫn bị đánh ra chóc thịt bong, lộ ra xương thép cứng rắn. Keng keng, cốt cách va chạm, bị thiên lôi đánh trúng liên tục phát ra tiếng leng keng đinh tai nhức óc. Cổ Trần cắn răng trừng bầu trời. Thiên kiếp kiếp vân cuồn cuộn gầm giống. Từng đợt thiên lôi nhanh chóng đánh xuống, đánh thân thể của hắn suýt tan vỡ. Không phải Cổ Trần không đủ mạnh, mà là thiên kiếp quá khủng bố, dẫn đến cơ thể vừa mới đột phá tiên thiên chân thể. Thân thể có thể so với tiên thiên chân khí đều khó mà chịu đựng. Nhưng trong quá trình độ kiếp, Cổ Trần vui sướng bất ngờ phát hiện thiên kiếp lôi đỉnh đánh vào thân thể, xâm nhập trong người, không ngờ có tác dụng thúc đẩy rèn luyện cốt cách, tựa như thiên kiếp vốn là tôi luyện mạnh nhất, khiến hắn vừa mới đột phá nhập môn đoán cốt cảnh, còn chưa ổn định cảnh giới giờ thì từ từ ổn định lại. Trong thân thể, 206 khối cốt cách cùng chấn động, từng khúc xương trong suốt lấp lánh. Bị rậm rạp thiên lôi đan xen quay quanh, không ngừng xâm thực. Trong quá trình phá hoại này, nguyên bộ xương của Cổ Trần được rèn luyện, lột xác, sản sinh một loại tiến hóa phá rồi lập. Vốn chỉ mới nhập môn, được thiên kiếp oanh kích đoán tạo, nguồn suối chiến khí trong người tuôn ra từng đợt chiến khí thể lỏng dính đặc rót vào cốt cách, không ngừng chữa trị chống cự lại hủy diệt đến từ thiên kiếp. Toàn thân cốt cách không ngừng lột xác, dần biến mạnh trong tình huống như vậy. Rất nhanh ổn định cấp bậc nhập môn đoán cốt cảnh. Hơn nữa còn đang không ngừng tăng lên.